Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Quỷ Tướng Thạch Phật 1. Dùng phù, Ngọc Tế theo Quỷ Vương trên cổ tay lực đạo buông lỏng tay ra cương thi. Trong óc lại còn có chút nghi hoặc Quỷ Vương phá mê trận ra tới. Câu đầu tiên lời nói lại là làm chính mình đánh nhau dùng phù. Ngọc Tế chớp chớp mắt, giải thích nói, vừa rồi ta tiến trận không có linh khí, ta nội khí còn bị áp chế. Quỷ Vương nắm lấy Ngọc Tế tay, hôn một cái, ta ý tứ là ngươi đừng chạm vào những người khác, Miêu Ương. Ngoặc kép chấm than, hung thi xem như người. Ngọc Tế thanh khụ một tiếng, trên chân dùng một chút lực, răng rắc một tiếng, liền dẫm chặt đứt hung thi cổ kia răng rắc thanh thanh thúy thực, Miêu Ương cảm thấy chính mình cổ. Tê dần, Quỷ Vương, ngoặc kép, Ngọc Tế, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, Quỷ Vương. Hảo, xông qua cửa mê trận, phía sau đều là một ít cơ quan bẫy dập, dùng mạnh mẽ là có thể phá vỡ. Quỷ Vương đem trong tay trường kiếm một ném, trường kiếm trực tiếp biến thành lôi long mặt ngoài điện quang lấp lánh. Nó giãn ra thân thể, thể tích không không ngừng tăng đại, cuối cùng biến thành thật lớn màu tím lam lôi long. Quỷ Vương làm lơ quỷ lực tiêu hao, chỉ huy long đuôi một đường cuồng đảo qua đi. Các loại phá hư các loại tạp, Quỷ Vương cùng Ngọc Tế bọn họ đi theo ở phía sau, Quỷ Vương chút nào không lưu thủ, ầm vang thanh. Không dứt yêu tộc mà đều trên mặt đất chấn, Yêu Vương điện sau. Yêu Vương mắt trợn trắng, con quỷ kia là muốn đem bọn họ yêu tộc cấp hủy đi sao? Yêu tộc ngầm chỗ sâu trong cung điện cũng đã chịu lan đến. Bắt đầu rung động, cả người bọc xương đen người lại không thèm để ý thực mau. Quỷ Vương liền phải thu được hắn lưu lại lễ vật, Quỷ Vương thấy môn liền hủy đi. Tùy thời quan liền phá, một đường mạnh mẽ phá hư qua đi, tốc độ là thực mau, cuối cùng, Quỷ Vương bọn họ đi vào một tòa cửa đá trước, cửa đá toàn thân đen nhánh. Thượng điêu khắc chính là yêu tộc cao quý tượng trưng trùng cá điểu thú. Đồ án là quen thuộc đồ án, cửa đá tài chất là quen thuộc màu đen ngọc thạch, Miêu Ương. Lại là cái này đồ án, như vậy cục đá khối tử, dị dạng muốn tổ chức liền không thể chơi điểm nhi tân đa dạng. Ngọc Tế, này cửa đá không quá giống nhau, Miêu Ương, ân, Ngọc Tế, nhan sắc không thuần, Miêu Ương nhìn kỹ xem, phát hiện thật đúng là, lần này cửa đá tuy rằng là một mảnh hắc nhưng cũng không phải thuần hắc. Này đại môn hắc trung mơ hồ lộ ra huyết hồng nhan sắc, từng đạo huyết quang từ cửa đá khe hở xuyên. Thấu qua tới, Quỷ Vương, cửa này sau chính là thi trận pháp, Miêu Ương nhìn huyết quang. Quay đầu hỏi Quỷ Vương, nhà ngươi Thạch Phật Tương sẽ không liền ở chỗ này. Quỷ Vương không chút để ý, xem qua sẽ biết, long đuôi băng kỷ trụp ở cửa đá thượng, long đuôi sử dụng lực lượng rất lớn. Màu đen cửa đá quơ quơ phát ra ầm vang một tiếng. Cửa đá vỡ vụn thành toái khối, bay nhanh phi vào cửa, phía sau cửa. Là một cái thạch ốc nhà ở vuông vức, diện tích không nhỏ, nhà ở bốn phía vách tường, nóc nhà, còn có trong phòng gạch, tất cả đều là dùng màu đen cục đá chế tạo ra tới, ở nhà ở tám phương vị thượng đều đứng lặng một cây. Hai người ôm hết phẩm chất màu đen cột đá thượng điêu khắc yêu loại đại biểu, sinh động như thật, đặc biệt là đôi mắt Ngọc Tế, là đoạt trận, Quỷ Vương như suy tư gì đến nhìn đoạt trận. Ân, Miêu Ương, lại là mèo đen tộc mặc đồng. Quỷ Vương lại gật đầu. Ân, Miêu Ương, ngoặc kép chấm than, đoạt trận ở giữa vị trí là cái thạch đài. Trên thạch đài phóng cái quan tài. Quan tài bốn phía đều có khắc trùng cá điểu thú đồ án. Liên quan đắp lên đều là không biết cái gì nguyên nhân. Quan tài cái nắp không có cái toàn. Từ Ngọc Tế bọn họ góc độ xem. Loáng thoáng có thể nhìn đến trong quan tài nằm một người mặc màu đen áo giáp người, thạch ốc tử. Trong vòng trừ bỏ chung quanh tám căn cột đá cùng cột đá trung ương màu đen thạch quan ngoại. Cũng không có bất cứ thứ gì, Quỷ Vương lôi kéo Ngọc Tế bước vào nhà ở. Sau đó đối Miêu Ương nói, theo sát Quỷ Vương mục tiêu minh xác, thẳng đến quan tài, Miêu Ương nhìn mắt chung quanh màu đen hòn đá vách tường cùng mặt đất. thực nghe lời đi theo Ngọc Tế phía sau, Miêu Ương sờ cằm. Trong quan tài chính là thạch Phật. Miêu Ương nghĩ lại tưởng tượng, chúng ta tìm được phi phượng tương thời điểm, dị dạng yêu thủ lĩnh không cần dùng phi phượng bày trận. Cho nên muốn đem phi phượng tương luyện chế thành hung thi. Xem này nhà ở tình huống, chẳng lẽ thạch Phật còn ở bị bày trận trận pháp? Miêu Ương, chính là Tắc Kè Hoa tên kia không phải nói thạch Phật đã bị luyện hung thi sao? Miêu Ương một bên chính mình cho chính mình biện luận, một bên xem chung quanh hoàn cảnh, này vừa thấy, liền nhìn đến màu đen cột đá thượng đôi mắt chớp nháy mắt Miêu Ương. Các ngươi xem không thấy được, đôi mắt chớp Ngọc Tế cùng Quỷ Vương chính tới gần quan tài. Nghe được Miêu Ương nói, Ngọc Tế lập tức quay đầu nhìn về phía chung quanh cột đá. Lúc này, cột đá thượng đôi mắt đã chớp xong lần đầu tiên, chuẩn bị tới lần thứ hai, Ngọc Tế cả kinh. Chớp mắt, lúc trước ở Đông Hải, Xuân Hoa đoạt trận vây khốn, cột đá chính là như vậy chớp mắt, tưởng kéo Xuân Hoa đồng quy vu tận, lúc ấy, Quỷ Vương nói đây là đoạt trận tự hủy công năng ở khởi động. Liền chớp ba lần sau, trận pháp cùng trận pháp người sẽ cùng nhau thành cho, nói chuyện công phu. Đoạt trận cột đá thượng đôi mắt thượng mí mắt liền phải chạm vào hạ mí mắt. Ngọc Tế lập tức quay đầu xem Quỷ Vương, Quỷ Vương, Ngọc Tế đánh đơn độc kéo giúp quần ẩu đều có thể. Nhưng là loại này phá trận chuyện này hắn liền không được. Ngọc Tế xem Quỷ Vương, vốn là muốn làm Quỷ Vương ở lần thứ ba chớp mắt trước phá trận. Nhưng Quỷ Vương lại nhẹ nhàng vẫy vẫy tay áo, chém ra một tầng nhợt nhạt màu tím lam lá mỏng ra tới. Đem Ngọc Tế cùng Miêu Ương đều bao vây ở bên trong, Ngọc Tế chính nghi hoặc. Giây tiếp theo liền nghe được một tiếng nổ vang, tiếng gầm rú rất lớn, đinh tai nhức óc. Ngọc Tế nhìn đến 8 căn cột đá cùng nhà ở giữa quan tài đồng thời bạo liệt. Bạo liệt đá vụn cùng cho bụi tư tán nhảy đánh, nhà ở 4 vách tường nháy mắt bị va chạm ra từng điều cái khe, ngay sau đó tường đá đi theo nổ. Mạnh trời đất quay cuồng. Sơn băng địa liệt, thật lớn xung lượng áp lực từ 4 phương 8 hướng đè ép lại đây. Ngọc Tế cảm giác có thứ gì nặng nề mà va chạm ở hắn phía sau lưng trước ngực. Cho dù trên người dán kim cương phù, Ngọc Tế đều bị đâm từng đợt ngực buồn. Đầu ong ong làm vang, Ngọc Tế đầu váng mắt hoa. Lập tức không đứng vững, tại chỗ quơ quơ thân mình, mắt thấy muốn té ngã. Bị Quỷ Vương tay minh mắt mau mà một tay ôm ở trong ngực, Miêu Ương đã chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đầu óc một mông, trực tiếp thình thịch một tiếng ngã ở trên mặt đất, chạm đều đứng dậy không nổi. Ngọc Tế cùng Miêu Ương hàng năm đả tọa tu luyện. Liền tính gặp được động đất đều có thể hạ bàn vững như sơn. Lúc này đây liên tục té ngã, có thể thấy được lần này lực đánh vào lượng có bao nhiêu đại trên mặt đất. Yêu tộc lối vào, yêu tộc tuần tra đội mới vừa đi qua yêu tộc nhập khẩu. Cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng từ gió bão mảnh đất bùng nổ phun. Bắn mà ra tuần tra trong đội yêu nhóm đều không có phản ứng lại đây. Đã bị kia thật lớn năng lượng ném đi, chớp mắt bay ra gần 100 mét, rồi sau đó nặng nề mà ngã ở trên mặt đất một nửa yêu da chóc thịt bong trọng thương. Hôn mê có một ít chuyên chú pháp thuật. Thể trạng cũng không cường tráng yêu tộc thậm chí toàn thân xương cốt vỡ vụn. Đương trường tử vong, cá biệt yêu bị đem lực lượng cắn nuốt, thì cốt không tồn, yêu tộc nhập khẩu bị máu tươi nhuộm dần, toàn bộ yêu tộc đại địa đều ở chấn. Động yêu vương điện ở yêu tộc đại địa ở giữa. Cũng kịch liệt lay động vài cái, mới bình tĩnh trở lại, yêu vương điện phòng khách nhị trưởng lão lung lay vài hoàng. Mới đỡ bên người cột đá. Làm chính mình không ngã xuống, yêu vương vốn dĩ đang ở lãnh vẫn trong lòng ngực ngủ gật một trận. Thình lình xảy ra lay động làm lãnh vẫn một cái không phòng bị đi phía trước một tai. Cũng may lãnh vẫn phản ứng rất nhanh, lập tức vươn một bàn tay chống đỡ ở thân thể, yêu vương một cái mượt mà từ lãnh vẫn trong lòng ngực. Cấp trơn trượt ra tới, trơn trượt ra tới yêu vương sửng sốt, sau đó vèo đứng thẳng thân mình. Tình huống như thế nào? Lãnh vẫn, yêu tộc nhập khẩu, lãnh vẫn bế lên hồ ly, trực tiếp hướng yêu tộc nhập khẩu đi, dọc theo đường đi. Lãnh vẫn nhìn đến trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm một đám yêu. Đều là bị chấn động lan đến, cũng may cách khá xa. Những cái đó yêu đều không có cái gì trở ngại, nhưng là tiếp cận yêu tộc nhập khẩu địa phương. Xuất hiện người bị thương, tới rồi yêu tộc nhập khẩu, xuất hiện tử thương, yêu tộc chỗ sâu trong ngầm trong cung điện, huyết sắc lưu truyền. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút đoạt trận nổ mạnh thời điểm. Canh giữ ở quan tài người bên cạnh cũng cảm giác được mặt đất quơ quơ. Chỉ là thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trong xương đen người lầm bầm lầu bầu. Cái này lễ vật, không biết quỷ vương ngươi có thích hay không, nói xong. Trong xương đen người gắt gao nhìn chằm chằm quan tài, lập tức. Chỉ cần lại có một chút nhi thời gian, chỉ cần muốn bám trụ quỷ vương bọn họ một chút thời gian là có thể thành. Lãnh vẫn lướt qua trên mặt đất yêu, ở yêu tộc nhập khẩu bên cạnh dừng lại. Yêu tộc nhập khẩu chỉnh thể sụp xuống trầm xuống hơn 10 mét. Từng đợt bạo ngược phong từ sụp xuống mà thổi đi lên. Mang theo cát vàng cùng cuồng bạo lực lượng, lãnh vẫn vô dụng yêu lực hóa cái chắn bảo hộ tự thân. Phiên phi quần áo bị cuồng bạo gió cắt cọ qua, liền nát một mảnh, gió cắt thổi qua lãnh vẫn trên tay làn da liền chảy ra nhẹ nhẹ huyết, lãnh vẫn nhanh chóng dùng yêu lực bao vây chính mình cùng yêu. Vương, yêu vương ngồi xổm lãnh vẫn đầu vai nhìn thảm không nỡ nhìn yêu tộc nhập khẩu. Yêu tộc nhập khẩu chỉ là bị lan đến, liền biến thành như vậy. Kia nổ mạnh trung tâm đâu? Yêu vương sắc mặt ngưng trọng. Lần này chơi lớn, yêu tộc nhập khẩu ngầm. Nổ mạnh trung tâm mơ siêu nổ mạnh cuồng bạo dòng khí không ngừng quay cuồng kích động. Miêu ương khoanh chân ngồi dưới đất áp chế ngực cuồn cuộn huyết khí. Ngọc Tế dựa vào quỷ vương ngực, nhìn đầy trời cắt bụi, ở nổ mạnh phát sinh khi. Ngọc Tế liền minh bạch đây là dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh cho bọn hắn thiết một hồi cục. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh dùng thạch Phật dẫn hắn cùng quỷ vương nhập cục. Sau đó ở chỗ này thiết kế cục chung phải giết, có lẽ tắc kè hoa lừa bọn họ, có lẽ dị dạng yêu tổ chức. Cũ phái tổ chức thành viên là thật sự nơi này tàng quá thân. Chỉ là ở tắc kè hoa bị bắt lúc sau, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh đã nhận ra không thích hợp nhi. Do đó rời đi lúc sau, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh liền cho bọn hắn thiết kết thúc. Đáng tiếc, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh xem nhẹ nhà hắn quỷ vương sức chiến đấu, miêu ương áp chế huyết tinh khí. Ngẩng đầu liền nhìn đến quỷ vương đôi tay ôm Ngọc Tế. Đem cằm chi ở Ngọc Tế trên đầu. Nhàn xem bọt khí ngoại trần phiên Trần Dũng, phong tới phong đi, lực tụ lực tán, quỷ vương trên mặt biểu tình thực nhẹ nhàng. Thần sắc không chút để ý, giống như này hết thảy đều ở hắn đoán trước trong vòng, Ngọc Tế trầm mặc hồi lâu. Thạch Phật hắn, quỷ vương, kia không phải Thạch Phật Ngọc Tế, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương hôn hôn Ngọc Tế nhĩ sườn. Không phải, Ngọc Tế trong lòng nhẹ nhàng chút, Ngọc Tế ngẩng đầu xem quỷ vương. Còn có một cái nghi vấn không có giải quyết, đoạt trận cột đá như thế nào chớp hai lần đôi mắt liền nổ mạnh. Không phải ba lần, quỷ vương, ở chúng ta phá vỡ cửa đá thời điểm, đoạt trận liền chớp quá một lần mắt, Ngọc Tế gật gật đầu. Như vậy à, Ngọc Tế đầu tóc xóa tung mềm mại. Theo gật đầu động tác đảo qua quỷ vương cằm. Đảo qua cằm thời điểm ngứa không được, vẫn luôn ngứa đến quỷ vương đáy lòng, quỷ vương sườn mặt. Ở Ngọc Tế nhĩ sườn cọ cọ cằm, mới mở miệng nói, nổ mạnh trước ta thấy trong quan tài người nọ mặt, xấu đã chết, cùng Thạch Phật một chút đều không giống, Ngọc Tế. Ngoặc kép, miêu ương, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hừ hừ, dinh dưỡng dịch rõ ràng là chất lỏng trong suốt cốt mạch ném một cái lựu đại nha dư vì chứa ném một cái. Địa lôi 34.572.816 ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái lựu đạn cùng địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm. Dinh dưỡng dịch tương đương so tâm tương đương. Hết chương.